Diễm Tu, chương 73, ngoài ý muốn, gocchuyenaudio.com. Sư tôn, huyền nữ xúc động kêu lên, sau khi không ngừng kêu gọi Thái Nguyên, nàng đành không cam lòng bay trở về Tử Phủ Sơn. Thái Nguyên tỷ tỷ, tiểu muội hôm nay hơi mệt mỏi, chúng ta ngày khác lại trò chuyện nha, dù sao cũng có nhiều thời gian mà. Tạm biệt, vạn yêu công chúa đại chiếm thượng phong, sau khi yêu nữ giảo hoạt trêu đùa chúng tiên, bắt gặp thần sắc đối thủ có phần mềm yếu, nhưng nàng lại vào lúc này lùi quân, phiêu nhiên. Nhẹ bay, xoay người mà đi, địa hải chúng tiên tức giận đến cay cả mắt. Nguyên Thủy Thiên Vương đang ngủ say trong tĩnh thất, lúc này đang vào mùa xuân không gian ấm áp, nhưng giờ phút này khắp người Nguyên Thủy lại là hàn băng lạnh thấu xương, khắp Nguyên Thủy Thiên Vương thân thể đã bị hàn băng bao phủ, tình thế nguy hiểm trùng trùng. Sư tôn, người tỉnh lại đi, huyền nữ đã trưởng thành rồi, người mở mắt xem đi, tiểu nha đầu được người từ trong băng tuyết cứu ra, huyền nữ đã trở về. Tình chân ý thiết kêu gọi phát ra từ tận sâu trong linh hồn huyền nữ, thần sắc ngơ ngác vô hồn, nàng thật lâu cũng không thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Nguyên Thủy, ngay cả khi Thái Nguyên Ngọc Nữ đẩy cửa bước vào thì nàng cũng không có nửa điểm phản ứng. Ôi, huyền nữ, không thể tưởng được cửa ải cuối cùng tố nữ bí quyết đã tới nhanh như vậy. Thái Nguyên Ngọc Nữ thấy tia sáng khác thường trong mắt đồ đệ, nhưng nàng cũng phải thế tục phàm nữ ghen tức tiên dung phiêu giật thản khái nói. Ôi, xem ra ngươi rất khó phá tan được cửa ải cuối cùng của huyền nữ bí quyết, chẳng lẽ tất cả đều là thiên ý, sư tôn, huyền nữ không rõ. Huyền nữ đánh mất đi sự bình tĩnh cùng linh trí, trong óc nàng lung tung nhiều điều lo nghĩ, trong lúc nhất thời không rõ ý tứ của Thái Nguyên Ngọc Nữ. Sau một tiếng thở dài nữa cất lên, Thái Nguyên Ngọc Nữ chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, hàn khí mặc dù nguy hiểm, nhưng chân tình tự biển tự đáy lòng nàng mạnh như hỏa. Huyền nữ, phàm là người tu luyện tố nữ bí quyết tâm phải không có lo âu, phiền muộn, phiêu giật vô trần, nhưng sau khi tố nữ bí quyết tiến vào cảnh giới cao nhất, sẽ tự nhiên sinh ra một tâm ma, chỉ có hoàn toàn vượt qua tâm ma, người mới thành công tiến vào tố nữ bí quyết cảnh giới cao nhất. À, sư tôn, ngươi là nói. Nguyên Thủy sư tôn đúng là ta. Tâm ma, hiện diện sư tôn lại đàm luận đến phu quân nàng, huyền nữ trong lòng thật. Thân là nữ đồ đệ không khỏi xấu hổ cúi đầu. Thái Nguyên ngược lại bình tĩnh than nhẹ. Bây giờ càng hỏng bét, một khi Nguyên Thủy tiên thọ chung kết. Tiện thọ đã hết, tâm ma của ngươi lại càng không tốt, ngược lại sẽ trở thành sự bế tắc của ngươi, cuộc đời sau này lại càng khó leo lên Đại La Tiên Đảo. Đồ nhi hiểu được rồi. Trong thời khắc đó, Thái Nguyên dùng lời nói coi lạnh như mặt hồ thu, để cho huyền nữ thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma đột nhiên tỉnh táo lại. Giờ khắc này, Tử Phủ Thánh Nữ bình tĩnh hào phóng nhìn thoáng qua Nguyên Thủy Thiên Vương, thong thả và kiên định nói. Vô luận như thế nào, huyền nữ tuyệt không sẽ làm Nguyên Thủy sư tôn tiên thất vọng. Thỉnh xin sư tôn chỉ thị cho huyền nữ con đường sáng. Thái Nguyên vui mừng nhìn thấy ái đồ tươi cười, sau đó đột một chuyển biến chủ đề nói. Tiểu U bế quan như thế nào, lệ khí trong cơ thể nàng đã biến hóa như thế nào? Tiểu U sư muội tư chất không kém đồ nhi, chỉ là căn cơ kém một chút nên đồ nhi đã để nàng bế quan một tháng, nàng có thể chính thức thoát ly quỷ linh thân thể, do hư hóa thật. gocchuyenaudio.com Từ hư hóa thật leo lên linh tiên chi đảo, huyền nữ, tĩnh, rốt cục phá tan được chiếc khóa của tâm linh, trải qua vài câu đối thoại băng hàn tà lực bên trong tựa hồ đã bị ngăn chặn. Trầm ngâm một lát, Thái Nguyên Ngọc Nữ ngưng tiếng xé gió nói. Thiên giới cùng địa hải đã mất đi liên lạc, cho dù mạnh mẽ phong tỏa hàn băng nhưng thời gian cũng đã không kịp, bất quá huyền hỏa đan tuy là kỳ chân dị dược nhưng trên nhân gian lại vừa lúc có một mảnh như thế. Ánh dạng đông bắt đầu lộ dần, huyền nữ hồi phục thái độ bình thường đến cả mi mắt cũng không cải biến, vẫn như cũ giống như một uông dòng nước phẳng lặng, lẳng lặng đợi Thái Nguyên ra chỉ thị. Thái Nguyên Ngọc Nữ tiềm thức nâng con người hướng hư không nhìn lại, vô hạn cảm giác man mát, lời nhẹ nhàng chảy ra đôi môi nàng. Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc có một trấn quốc chi bảo, nó đúng là một. Hạt, huyền hỏa đan, huyền nữ, vi sư cùng các vị trưởng giáo không thể phân thân, chỉ có ngươi rời đi sẽ không khiến cho ai chú ý, lần này nhân gian hành trình hết thảy phải chú ý cẩn thận. Sư tôn, đồ nhi đi, tố nữ bí quyết giúp cho Tử Phủ Thánh Nữ cùng đêm tối lẳng lặng hòa hợp thành một thể, huyền nữ tựa như cơn gió tự nhiên nhẹ nhàng. Lẳng lặng, từ phương xa thổi tới, nhân gian, nơi nào đó có một tên lưu manh đang phiền não. Bạn đang xem tại truyện phao. VN, www.truyệnphao.vn, thu phục vương viên ngoại đã được vài ngày, nhưng Kiều Tam lại không thể quyết định được chủ ý là nên hay nên không lên kinh, kinh thành không thể là nói muốn chơi là chơi, trước tiên đừng nói trên kinh thành ngàn có trên vạn đại quân, chỉ là triều đình cung phụng tu chân cao thủ sẽ không biết có bao nhiêu, còn có một cái gì quốc sư nghe nói cùng tà tướng có tình thâm từ thuở gian nan Hàn Vi, lấy Kiều Tam chỉ có bán dũng thủy thần thông, chẳng phải là tự lao vào lửa. Tam thiếu gia, Dịch Trạm đưa tới một phong thơ, có phải là đại thiếu gia từ kinh thành đưa về chăng? Ngoài cửa vang lên tiếng của Thập Nhị, ngữ điệu ẩn chứa sự khác thường xé gió. Lanh lành, mà đến, từ lần trước mập mờ qua đi tiểu hồ yêu thoáng cái trở nên cả người không được tự nhiên, đối với Kiều Tam cũng là lúc nóng lúc lạnh, làm cho người ta khó có thể nắm bắt thấu hiểu tâm ý của nàng. Đại ca gửi thư, Kiều Tam sừng sốt, lúc này mới nhớ tới trong nháy mắt đại ca rời nhà đã 2-3 tháng, chỉ mải lo nghĩ chuyện khác mà quên đi đại ca, hàn trông lòng buồn bực liền cất tiếng xé gió thúc giục nói. Thập Nhị, mau lấy thư đến. Tam thiếu gia thư đây. Cô gái ngượng ngùng cúi đầu vào, ngày xưa hoạt bát đã biến mất không còn. Phong tình vạn trùng tiểu hồ yêu không thấy rồi, thiên biến vạn hóa huyền hồ nữ đã ẩn vào âm thầm. Ngay lúc này, xuất hiện trước mắt Kiều Tam đích đúng là một mặc dù không hấp dẫn mất hồn, nhưng càng có huyết ó thịt cô gái xinh đẹp. Gì, không đúng, này không phải chữ viết đại ca. Ai sẽ lại từ Tôn Long Thành viết thơ cho ta đây? Nghi hoặc cùng không dự cảm ổn đồng thời chui vào trong óc Kiều Tam, trên tay hắn động tác lập tức nhanh hơn. A, đại ca đã xảy ra chuyện, con mẹ nó, khí tức phẫn nộ tựa như trời long đất nở tờ tuyên chỉ làm bằng loại giấy thượng hạng trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Kiều Tam y hệt một mãnh thú được thức giận, mang theo vô tận sát khí hướng ngoài cửa phóng đi. Thập Nhị, lập tức vào kinh, Tam thiếu gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à, gocchuyenaudio.com. Từ lúc hai người bay lên đám mây, bằng tốc độ rất nhanh hướng kinh đô Ngạo Lai quốc bay đến, Thập Nhị nương vẫn đang không hiểu ra sao. Trận trận gió lạnh rốt cục làm cho lửa giận Kiều Tam trong lòng tạm lui, lúc này mới có tâm tình giải thích. Đại ca bị người vu hãm, nói hắn mua khảo quan, vào trường thi làm bậy, ngay lúc này đang bị giam giữ tại thiên lao, ta phải đi tìm cầu hoàng đế tính sổ. Tam thiếu gia, là ai ký thư? Ngươi ở kinh thành có bằng hữu sao? Chém không đứt muôn ngàn ý nghĩ loạn bậy tơ tình tạm thời. Nghỉ ngơi, Thập Nhị nương ôi ôi nhăn nhó đã bay lên tận chín tầng mây, đôi mắt n tiểu hồ yêu hoài nghi hỏi ngược lại. Tam thiếu gia, này có thể hay không là một cái bẫy? Bẩy dập, cũng phải nhảy, Kiều Tam điều khiển quỷ vân bay rất nhanh, ngày thường đùa chơi khuôn mặt luôn vui vẻ, giờ phút này trở nên cường tráng, giọng nói tựa nham thạch vô cùng kiên nghị. Mặc kệ là ai, dám hại người của ta, ta Kiều Tam muốn để cho hắn. Hối hận khi làm người, cáp cáp, ái phi quy huynh, đến uống một ly, không quá 3 ngày, Thái Nguyên Ngọc nữ kia nhất định sẽ phải giao ra chân kinh. Quân thiên giới đã sắp tới giúp cho địa hải, tuy nhiên mấy vạn yêu quân đã giăng sẵn trận địa sẵn sàng đón quân địch cho dù thiên giới đã sớm nhận được tin tức bằng Ma Vương cũng sẽ không cho Từ Phủ Sơn có cơ hội. Ma Vương không hổ là cao thủ đệ nhất của giới ta, không có ngươi ở đây lão quy ta không ngăn cản được Thái Nguyên, cũng vô lực chân kinh. Thủy quái quy vương mặc dù nổi danh tham lam, nhưng tâm cơ cũng không thâm sâu, hắn chăm chú nói. Từ sau khi chân kinh của thiên giới bi dây thất lạc, bọn họ quả nhiên pháp lực biến mất, hôm nay chỉ cần lại bị phá hủy thiên pháp chân kinh, địa giới chúng ta có thể không cần phải lo gì nữa. Rát rát, báo, đang lúc này, một tiểu điểu bay đến, vừa vào ma chướng, lại biến thành một phong mật thư, bay tới trong tay Ngọc Phiến công chúa. Ái phi, trong thư nói cái gì? Bằng Ma Vương gặp Ngọc Phiến công chúa sắc mặt dần dần ngưng trọng, không khỏi tò mò duỗi quá. Đến, cái mũi chim cơ hồ đụng tới chiếc mũi tinh xảo khéo léo của Ngọc Phiến, tình cảnh đối lập kia rất là buồn cười. Hi hi hi hi, ôi, Ngọc Phiến nhẹ lay động Ngọc Thủ hủy diệt bức mật thư, sau đó mới dùng yêu môn nói. Thư từ địa hải tới, nhưng không phải thư hàng của Thái Nguyên. Mà là mật thư của Minh Hiểu chúng ta gửi tới. Lời nói thật bất ngờ, vạn yêu công chúa đắc ý bổ sung nói. Thần tiên cũng là có thể mua chuộc huống chi địa hải chỉ là tán tiên giới, lạc lạc. Ái phi thật sự là thông minh, khó trách có thể tại Từ Phủ Sơn ra vào tự nhiên. Bằng Ma Vương sớm đối với phi tử của mình vô cùng tâm phục khẩu phục cả ma tộc thế nhưng bị một Ngọc Phiến chinh phục lực lượng nữ nhân thật là không thể xem thường. Không đợi lũ yêu truy vấn, Ngọc Phiến đã thu hồi nụ cười trên mặt ngưng tiếng xé gió nói. Từ Phủ Thánh Nữ ly khai địa hải, đi về phía nhân gian Ngạo Lai quốc cho nên mục đích tạm thời còn không biết rõ. Quản hắn làm gì, một tiểu tiên nữ, có thể tạo nên phong ba gì? Có lẽ là sợ chết đào tẩu rồi. Bằng Ma Vương khinh thường phất phất tay, điên cuồng nói. Chúng ta tiếp tục tạo áp lực thật sự không được thì quyết san bằng Tam Sơn Thập Đảo, xem Thái Nguyên có chịu giao ra chân kinh không? Rát rát, tiếng chim kêu, phu quân nói đúng, có người thì đương nhiên là vô địch, gocchuyenaudio.com. Vạn yêu công chúa mê hoặc Ma Vương không chỉ bằng sắc đẹp, cách nói chuyện cũng là 10 phần kỳ xảo, trước vừa khen ngợi thật lớn, sau đó liền thay đổi cách nói. Bất quá chúng ta cũng không thể xem nhẹ được, như vậy đi ta sẽ đích thân đi nhân gian một chuyến, sự vụ ở đây hết thảy phải nhờ vào phu quân cùng quy vương rồi. một đoàn âm vân, mây của âm giới, bay lên không, yêu nữ đuổi sát tiên nữ hướng nhân gian bay tới. Khách chương.